Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương thần, ngươi đi theo ta đi, ta sẽ đối tốt với ngươi. Tiết mới không cần, Lăng ca ca của ta cũng sẽ rất tốt với ta. Chấm, thần, vạn nhất hắn sau đó đối với ngươi không tốt làm sao bây giờ? Cố Vân, ngươi tên đáng ghét, Lăng ca ca mới sẽ không như vậy đâu. Tiêu Lương Thần nhảy dựng lên muốn đánh Cố Vân, thế nhưng Cố Vân quá cao, Tiêu Lương Thần thoáng cái nhào tới trong ngực của hắn. Thần, mới vừa rồi còn nói không theo ta đi mà, nhanh như vậy liền yêu thương nhung nhớ ta hả? Cố Vân huýt sáo, quả đấm đem thiếu niên nhắc tới, ôm đến trong lồng ngực mình, cù hắn. Ha ha ha ha, mau dừng lại. Ha ha ha ha, Cố Vân. Ha ha ha ha ha ha, các ngươi đang làm gì? Công tử Lăng đứng ở phía sau bọn họ, vẻ mặt âm trầm nhìn bọn họ. Lăng ca ca, không nhìn ra được sao, chúng ta ở ôm công tử Lăng đem người từ trong lòng Cố Vân đoạt trở về. Hùng hăng hôn một cái miệng nhỏ nhắn của Tiêu Lương Thần. Hắn là của ta, chấm, ngươi. Cố Vân đứng ở trước mặt hắn, vẻ mặt vô cùng đau đớn, tức giận nói không nên lời. Cách chương.